Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Wakanda khởi nguyên, ngày thứ hai, ngày mùng 4 tháng 7, New York Kennedy sân bay quốc tế. Baker đi từ trên xe xuống, chính đang gấp chim máy bay tư nhân bên kia chờ đợi Sophia Camille tiến lên đón. Ông chủ, Baker ừ một tiếng. Chuyên môn lại đây đưa Baker lên máy bay Barbara từ chỗ ngồi lái trên đi xuống. Ánh mắt rơi vào Sophia Camille hai chân trên. Lóe lên hàn quang có chút sáng con mắt. Cái kia một đôi vụt sáng hàn quang chân nhận để Barbara không hoài nghi chút nào. Coi như là một thép tường sắt bị chân nhận cho cắt chém đến lời nói. Đều sẽ giống như là cắt đậu phụ ung dung. Người này thực sự là thư ký. Barbara hồi tưởng về phía trước có liên quan với đối với Baker Mountain điều tra. Tự nhiên, bọn họ cũng điều tra đến Baker vị này thư ký Sophia Camille. Sophia là hai chân tàn tật. Chuyện này bọn họ là sớm biết. Hơn nữa bởi vì Sophie ngươi trên căn bản xưa nay đều không ra thiên quốc cao ốc. Vì lẽ đó, các nàng cũng không có cơ hội đi chính diện đối với Sophia tiến hành điều tra. Trước mắt, Barbara nghiêm trọng hoài nghi Sophia có thể không chỉ là thư ký đơn giản như vậy. Cái kia một đôi hex chân nhận chỉ cần nhẹ nhàng hai lần. Phòng trừng liền có thể đem một người hoàn mỹ băm thành tám mảnh. Hai chân chính là vũ khí. Người như vậy nói là thư ký. Ai tin? Barbara là sẽ không tin. Có điều, Baker tin, Sophia bây giờ trên người này một đôi hex chân nhận chính là Baker trước nhận thưởng rút chúng. Ở trong mắt người khác, đây là một đôi không cùng ngang hàng vũ khí, nhưng ở Baker trong mắt đồ chơi này chính là một đôi tay chân giả. Cùng bỏ vào trong kho hàng ăn bụi mà chiếm cứ không gian, còn không bằng trực tiếp đem ra lợi dụng một chút, vừa vặn. Sophia quãng thời gian trước oán giận, trợ giúp nàng sinh sản làm riêng tay chân giả nhà máy chế biến lại nháo bãi công. Baker vừa vặn nghĩ đến hắn có một vật như vậy, vì lẽ đó coi như làm lễ vật đưa cho Sophia. Dù sao Baker từ New York sau khi tốt nghiệp đại học. Sophia chính là thư ký của hắn, luận kết bạn thời gian, cũng là so với Barbara buổi tối như vậy chừng một năm thôi. Vì lẽ đó, chuyển đồ lễ vật rất bình thường. Sophia cũng rất yêu thích này đôi hex chân nhận. Không chỉ là tạo hình huyễn khốc vấn đề, còn có thích ứng tính phương diện. Từ khi mặc vào chuyện này đối với hex chân nhận, Sophia cảm giác hai chân của chính mình lại trở về. Hơn nữa, ngẫu nhiên nhàn đến lúc không có chuyện gì làm, còn có thể trình diễn dùng chân nhỏ thiết quả táo trò chơi. Có thể nói là một vật lưỡng dụng. Rất nhanh, Baker xoay người nhìn lại Barbara. Chú ý tới Barbara biểu cảm trên gương mặt. Làm sao? Barbara từ lên máy bay Sophia cái kia thô bảo vô biên chân nhận trên thu hồi ánh mắt nhìn Baker. Ngươi, đúng là đi công tác. Baker cười cợt, ngươi có thể đồng thời đến. Barbara vẫn là khoát tay áo một cái. Quên đi. Baker nhún vai một cái, lập tức cùng Barbara nói một tiếng sau 10 ngày thấy, sau đó liền xoay người đăng ký. Nửa giờ sau, gấp chim máy bay tư nhân thu được đài quan sát cất cánh cho phép. Bắt đầu trượt, sau đó, ở quyết đoán tốc độ sau khi đến, nhấc từ bản thân trước vòng, dường như một con to lớn chim nhỏ như thế trong nháy mắt một bước lên trời. Chỗ cần đến Kenya, New York S.H.I.E.L. D. Trung tâm. Barbara ở trở lại phòng làm việc của mình sau khi ngồi ở chính mình trên ghế sofa. Suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Bởi vì Baker đã từng nói câu nào như không tất yếu. Hắn lựa chọn hàng đầu địa khẳng định là Đông Quốc mà không phải địa phương khác. Trước mắt, một cái hạt cà phê sinh sản nhà xưởng có cái gì tốt khảo sát? Cũng không thể là bởi vì quãng thời gian trước Kenya bên kia đưa tới hạt cà phê chất lượng có chút giảm xuống nguyên nhân này chứ? Vân vân, Barbara vừa nghĩ tới quãng thời gian trước Baker nói hạt cà phê chất lượng vấn đề. Không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, nguyên nhân này đối với người khác mà nói cũng là rất rất hoang đường. Nhưng đối với Baker, nhưng là một cái rất đường hoàng ra dáng lý do. Vì lẽ đó thật sự chỉ là đi công tác. Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Đang lúc này, thư ký gõ cửa đi vào. Ở cùng Tín gia đối lập một đêm. Sửa chữa một đêm thỏa thuận sau khi Dinh dự định thỏa hiệp. Kenya, một cái châu Phi nước nhỏ. Tên gọi nhân loại khởi nguồn địa một trong. Cảnh nội từng khai quật ước 2,5 triệu năm trước nhân loại hóa thạch xương sọ. Đáng tiếc, một số thời khác, không phải nói ngươi ra đời sớm liền có thể vẫn đi ở phía trước. Ngươi đang dùng đi, ngươi đến sau trực tiếp đều là dùng chạy. Đến bây giờ, cái số này gọi nhân loại khởi nguồn địa một trong quốc gia xác thực biến thành văn minh nhân loại. Xã hội bên trong tối nghèo khó quốc gia. Một trong, may mà có cái một trong. Không phải vậy lời nói. Kenny phỏng chừng là không mặt mũi đối ngoại tuyên truyền cho bọn họ là nhân loại khởi nguồn địa. Một trong quốc gia, địa phương thời gian ngày mùng 5 tháng 7 10 giờ sáng. Gulfstream chuyên cơ hạ xuống ở Kenya thủ đô sân bay bên trong. Máy bay chậm rãi trượt đến một chỗ bãi đậu máy bay bên trong. Cabin mở ra, Kenya hạt cà phê sinh sản công ty người phụ trách nhìn từ trên máy bay hạ xuống. Có thô bảo vô biên chân nhận Sophia Camille đầu tiên là sững sờ. Lập tức vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Camille nữ sĩ, đã lâu không gặp, Sophia cùng cái này trắng đen hỗn huyết người phụ trách nắm tay. Người phụ trách nhìn đang không có hạ xuống người máy bay có chút ngạc nhiên. Mouton tiên sinh đây, Sophia nói rằng, Mouton tiên sinh lâm thời có việc. Thủ tiêu tới nơi này kế hoạch, người phụ trách trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẻ mặt không có bất kỳ biểu lộ mời Sophia Camille lên xe. Kenya, Bắc Bộ, một đoàn khói đen tự vạn dặm trên không vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Sau đó hiển hiện ra Baker Tiểu Hào, cũng chính là Constantine Mouton dáng dấp, khí trời chết tiệt này. Baker mở miệng chính là một cái địa đạo mà nồng nặc Oxford khang. Lập tức, nhìn chung quanh, một lần nữa hóa thành khói đen, hướng về Turkana Hồ phương hướng đi vội vã. Turkana Hồ, Đông Phi khe nứt lớn nhất hồ lục địa, đồng thời cũng là trên thế giới to lớn nhất giảm tính hồ nước. Đông Phi đệ tứ hồ lớn. Tại đây Kana Hồ góc viền trên nghỉ lại lấy chăn nuôi mà sống bộ lạc. Nửa giờ sau, Baker vững vàng rơi vào Kana Hồ một bên cạnh. Một giây sau, a một tiếng từ phía sau truyền đến. Baker khẽ cau mày xoay người. Nhìn một vị trên đầu chùm vào rất nhiều vòng tròn trên đầu còn đẩy một cái ấm nước từ đen thùi. Trên đất đứng dậy hắc nữ khẽ mỉm cười. Đồng hương, người tốt, mở miệng. Chính là chen lẫn giọng London bản địa ngôn ngữ. Hắc nữ có chút ngẩn ngơ. Hai tay ấn lại trên đỉnh đầu ấm nước. Nhìn Baker, ngươi là ai? Baker một mặt mỉm cười. Ta chưa có tới này. Hắc nữ hơi sững sờ. Baker khóe miệng cong lên. Tay phải xoa ra hắc ám. Trực tiếp đưa trước mặt vị này hắc nữ hóa thành tro tàn. Sau đó đi địa ngục. Tìm Mephisto đưa tin đi tới. Rõ ràng đã như vậy đen. Tại sao múc nước cũng ở đen xì trên đất múc nước đây? Baker có chút bất đắc dĩ. Có điều cũng vẻn vẹn là chỉ có mấy phần bất đắc dĩ thôi. Dù sao đen, giết liền giết, coi như giết súc sinh. Có thể có cái gì gánh nặng trong lòng đây? Nghĩ... Baker ánh mắt chuyển tới cách đó không xa cái kia dường như thập vạn đại sơn lại dường như mười vạn. Rừng rậm như thế phong cảnh mặt trên đi tới. Wakanda, ta đến rồi. Wakanda, một cái rất mâu thuẫn quốc gia. Rõ ràng có vượt qua liên bang khoa học kỹ thuật. nhưng cũng thủy chung lấy một cái phi thường nguyên thủy quốc gia xuất hiện trên đời người trước mặt. Đây là muốn giả heo ăn hổ tiết tấu a. Đây là một cái rất tốt sự tình. Nếu để cho người bên ngoài biết rồi một đám hắc gia hỏa khống chế so với liên bang nhiều còn cao. Siêu hơn khoa học kỹ thuật lời nói. Không chắc, hiện tại sẽ không có hắc gia hỏa mệnh quý chuyện này. Có điều, một số thời khắc giả heo ăn hổ rất hữu hiệu. Nhưng đáng tiếc, Baker đến rồi. Nói thật, Wakanda giả heo ăn hổ thực cũng rất phù hợp Baker mong muốn. Bởi vì nếu như Wakanda không như vậy lời nói, Baker vẫn đúng là không dám như thế trắng trợn không kiêng dè ra tay. Trước mắt, nếu Wakanda muốn phẫn heo, như vậy liền muốn có như con heo giác ngộ. Heo là dùng tới làm gì? Dùng để bị người tề, coi như là mạnh mẽ nhất lợn rừng, cũng như thế là bị người dùng đến giết. Rất nhanh. Ở kết quả xong xuôi mới vừa đột nhiên nhô ra hắc nữ sau khi Baker đi đến một chỗ trong bộ lạc. Cái này bộ lạc gọi là Wakanda, nhưng trên thực tế, nhưng là Wakanda 5 cái trong bộ lạc một cái bộ lạc border. Cái này bộ lạc người ngoại trừ có bảo vệ quanh chân chính Wakanda đảo thứ nhất hàng phòng thủ công năng ở ngoài. Chính là chuyên môn ngụy trang thành nghèo khổ bách tính đem đổi lấy UN đối với nghèo khó quốc gia. Tài chính viện trợ, cái này cũng là Baker đối với Wakanda khinh thường nguyên nhân vị trí. Trong nhà có bạc triệu gia tài, kết quả đây, còn cố ý giả nghèo lừa gạt quốc tế viện trợ. Người bên này một nắm, để những người chân chính bị khổ chịu khổ quốc gia người thì làm sao bây giờ? Baker cảm thấy, điều này cũng có thể là trong cõi u minh một loại chỉ thị. Là ông trời phái hắn lại đây đến cho Wakanda một cơn hạo kiếp. Nếu bọn họ muốn giả nghèo, vậy thì biến thành thật nghèo đi. Không lâu lắm, Baker xuất hiện, rất nhanh đưa tới ngụy trang thành du mục bộ tộc bộ lạc border binh sĩ sự chú ý. Cách đó không xa trong bụi cỏ hy lê âm thanh truyền đến. Một lát sau, từ nơi không xa bộ lạc nơi tụ tập bên trong đi ra một cái trang phục hào phóng nhìn như người man. Dợ một cái hắc gia hỏa. Người tốt, hắc gia hỏa dùng lưu loát tiếng Anh hỏi Baker. Bằng hữu, ngươi là lạc đường sao? Baker lắc lắc đầu. Không, ta hẳn là không đi nhầm. Hắc gia hỏa nở nụ cười một tiếng nói rằng. Đi thêm về phía trước đi chính là thâm sơn. Trong ngọn núi có thật nhiều dã thú. Baker cười cợt. Thật sao? Mã cách cát. Baker lần này cuối cùng cũng coi như biết tại sao những năm trước đây cầm hắn tiền những người lính đánh thuê vẫn không có tìm được cái kia trong truyền thuyết tiên cảnh. Khẳng định cùng hiện tại như thế bị bộ này lạc người cùng dao động. Chết tiệt, bọn họ chẳng lẽ không biết một cái đen nhánh nguyên thủy bộ lạc người sẽ nói một cái lưu loát tiếng Anh bản thân liền có thể giải thích có nhiều vấn đề sao? Baker nội tâm thở dài một hơi. Rõ ràng sớm biết Wakanda liền ở ngay đây, nhưng lăng là bị một đám liền Trinity tổ chức thuê lính đánh thuê cũng không bằng lính đánh thuê cho dao động, khó chịu, tiền là lùi không được. Chỉ có thể trở về cùng Intercontinental khách sạn rơi xuống đơn. Từng cái dùng mệnh đến trả đi. Baker trong lòng nghĩ như vậy lập tức nhìn về phía trước mặt hắc gia hỏa. Lộ ra một tia sán lạn nở nụ cười. Thực, ta là tới nơi này tìm cái đồ vật. Hắc gia hỏa ồ một tiếng. Đồ vật, Baker gật gật đầu. Hừm, một cái đồ vật mảnh vỡ. Ta... rất nhiều năm trước đây, đồ vật của ta chia làm 7 khối. Qua nhiều năm như vậy, ta đã tìm tới 5 khối. Còn lại một khối sẽ ở đó trong núi. Hắc gia hỏa nháy mắt một cái. Cái kia trong ngọn núi chúng ta tộc nhân đã đi vào rất nhiều lần. Không phát hiện cái gì đồ vật của hắn. Baker nói rằng, thực, trên người ngươi thì có ta đồ vật đản sinh ra vật. Thật sao? Baker một mặt ý cười chỉ vào trước mặt hắc gia hỏa trên cổ một cái đen thui mặt dây chuyền. Nói rằng, ta cái kia đồ vật mảnh vỡ ở rất lâu trước rơi rụng đến nơi này. Cuối cùng bị các ngươi tổ tiên tìm tới. Sau đó, dựa vào ta mảnh vỡ kia đản sinh ra đồ vật thành lập một cái nước nhỏ. Cái kia quốc gia tên là Wakanda, mà hắn đản sinh ra đồ vật bị các ngươi xưng là Vibranium. Hắc gia hỏa nghe đến đó sắc mặt trong, nháy mắt biến đổi. Một giây sau, Baker ở cái kia hắc gia hỏa chuẩn bị thổi lên xâm lấn Bugle thời điểm. Nụ cười trên mặt đốn mất, hai tay làm thái cực như phong tự bế vẽ một vòng tròn vòng theo mặc dù là hai tay hướng về phía. Trước đẩy một cái, âm âm âm, trước mặt mắt thường có thể đụng nhìn thấy hắc đám gia hỏa trong nháy mắt một cái lại một cái bị. Baker cho nhét vào đến thế giới trong gương bên trong. Thế giới trong gương bên trong, nương theo trời cùng đất đảo ngược. Baker huyền trôi nổi ở trên không trung, tay phải giơ lên cao quả cầu ác ma bóng tối. Vô số hắc ám năng lượng tràn vào sau khi, từng con từng con từng ở London từng xuất hiện ác ma người khổng lồ trong nháy mắt do hắc ám năng lượng mà ngưng tụ mà ra tàn sát thế giới trong gương bên trong một cái lại một cái tiểu hắc môn. Tiểu hắc môn không hề năng lực chống cự. Wakanda khoa học kỹ thuật xác thực rất lợi hại. Đáng tiếc, này bộ lạc Border là phẫn heo người tích cực dẫn đầu. Coi như bộ lạc Border tiểu hắc môn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính thì lại làm sao? Cầm mộc côn cùng diều đá làm sao cùng bị biến ảo ra đến ác ma đối kháng? Dựa vào so với độ dài sao? A. Baker mặt không hề cảm xúc ngồi ở một đầu biến ảo ra đến ba mắt ác ma người khổng lồ trên vai phải. Dường như một vị thần linh, không có bất kỳ tâm lý gợn sóng nhìn kỹ chính ở trong mắt chính mình trình diễn một hồi không cùng. Ngang hàng tàn sát, đến trước Baker có nghĩ tới cùng Wakanda quốc vương từ từ nói chuyện. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Baker cảm thấy cùng đàm phán hòa bình vỡ ở động võ, còn không bằng trực tiếp liền vũ lực giải quyết đây. Cứ như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, bởi vì Wakanda căn bản sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra Baker muốn. Đã như vậy nói chuyện gì đây? Còn không bằng trực tiếp thẳng thắn một điểm đây. Trước hết giết ngừng lại, giết xong sau khi ở nhàn nhã tìm kiếm cái kia cuối cùng một viên mảnh vỡ. Cái gì? Vạn nhất không phải làm sao bây giờ? Không phải liền không phải chứ. Cũng không thể để Baker một mạng đổi một mạng đi. Baker nào có nhiều như vậy mệnh. Baker nhiều nhất cùng Mephisto chào hỏi. Để đám người kia chuyển thế đến khá là giàu có quốc gia đi. Nói thí dụ như Somali chính là một cái lựa chọn tốt. Tối thiểu ở bề ngoài Somali vẫn là so với Wakanda muốn giàu có một ít. Còn nữa nói rồi, sẽ không có cái này vạn nhất. Baker 100% xác định, Eagle Gem còn sót lại cuối cùng một mảnh vụn chính là tại đây Wakanda bên trong. Nguyên nhân, bắt nguồn từ quỷ đỏ Vivian một câu nói. Ở Vivian cùng Andy đi đến Pandora hành tinh cải tạo thời điểm, Baker đã từng đem Wakanda bên này cố sự giảng giải cho Vivian. Số 1, thử một chút Vivian có phải là thật hay không đối với thiên sứ nữ vương vị trí không có hứng thú. Thứ 2, chính là muốn thông qua Vivian làm một ít xác nhận. Vivian thực cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Nhưng Vivian đã nói một chuyện, vậy thì là, ở thiên quốc mặt tối bên trong. Thoát đi mặt tối thực không chỉ là nàng một người, còn có một chút bị thiên quốc giam giữ ở mặt tối các tù nhân. Bên trong thì có một đầu đã từng bị thiên quốc diệt nắm lấy báo nữ hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.